Chương 598 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long lão tổ làm điểm lực lượng tới. Đan dược, thị trường phân ngạch rất nặng, có thể nói, ở thương minh buôn bán liên minh chính giữa, đan dược có hết sức quan trọng địa vị, rất nhiều thương minh đều là lấy đan dược dựng nhà, giống như Phong Nguyên thương minh như thế, cũng là lấy một quả tiểu tiểu đan dược phát triển đến lớn như vậy kích thước, nếu như đan dược đấu giá thất lợi lời nói, sẽ cho Phong Nguyên thương minh tạo thành tổn thất to lớn. Trần Mập Mạp kinh ngạc một chút, đạo, so với chúng ta cũng không có đan dược, lấy cái gì so với à? Phục Vân Sang cũng lẩm bẩm nói, Long Phi, thời gian quá ngắn, chúng ta không tìm được đan dược đi dự thi, hơn nữa cho dù có đan dược lời nói, tiên phẩm đan dược chúng ta cũng không cách nào vượt qua. Nàng buông tha, sở dĩ tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì Long Phi không có giải thích, đối với, đúng, Mập Mạp nói, ngươi đi cửa phòng, nhớ bất kể là ai đều không thể để cho hắn đi vào. Trần Mập Mạp gãi đầu một cái, đạo, hắn cũng không biết Long Phi phải làm gì, Long Phi nói cái gì hắn thì làm cái đó liền có thể, Long Phi đạo, ngày Mạng Đà La, cho ngươi mang linh thảo mang đến sao? Mạng Đà La gật đầu một cái, đạo, đều là cao phẩm cấp linh thảo, còn có mấy chu tiên thảo, bất quá những thứ này tiên thảo ta đã thử một lần, rất khó khống chế, năng lực ta hoàn toàn không được. Long Phi đạo, không việc gì, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải đem mỗi một gốc linh thảo thuộc tính biết thấu triệt, nhớ nhất định phải thấu triệt rõ ràng. Ngoài ra, Tiểu Anh, cho ngươi điều tra sự tình như thế nào đây? Long Phi nhìn Tiểu Anh hỏi, Tiểu Anh đạo, ngày mới vừa rồi ta chú ý một chút, có chừng 1/3 người là thần đế trong thành thượng lưu quý tộc, phái nam chiếm đa số. Minh Bạch, ngài đọc trái tim đen oám truyện ở, trinuku.net. Long Phi ứng một câu, đối với Phục Vân Sang đạo, ngài chị, ta yêu cầu ngươi kéo mới vừa rồi tên kia tiểu quản chuyện, ta yêu cầu một chút xíu thời gian. Phục Vân Sang căn bản không biết Long Phi phải làm gì, nhìn Long Phi nghiêm túc bộ dáng nàng cũng không tiện làm cục hứng, đạo, ngài ta đây phải đi làm. Long Phi đạo, ngài Tiểu Anh, ngươi tùy thời đợi lệnh. Tiểu Anh đạo, Minh Bạch. Trong bao gia người toàn bộ dựa theo Long Phi nói các ti kỳ chức, cũng lu bù lên Long Phi một chuyến, dựa vào ghế cặp mắt có chút hợp lại, chưa dùng tới nửa phút thời gian, thì có nhỏ nhẹ hơi thở tiếng vang lên, ngủ, 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, cộng thêm cường đại cường độ luyện khí, tinh thần lực, thể lực, đều đã chia nhiều hơn thu đến cực hạn, luyện đan, cần cường đại hơn khống chế tinh thần lực, hắn yêu cầu một chút xíu thời gian nghỉ ngơi tới làm cho mình tinh lực khôi phục một chút nhỏ. Tiểu Anh nhìn ngủ say Long Phi, muốn nói, bị Mạng Đà La một cái ánh mắt cho trừng trở về. Mạng Đà La đang nhanh chóng biết những linh thảo này thuộc tính, bên trong bao gian hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà vừa lúc đó, lô ghế riêng xuống buổi đấu giá đã bắt đầu, toàn bộ nhà đấu giá chen đầy người, số người hơn 10.000, hơn nữa không ít người thông qua đặc thù đường tắt mua hay lại là vé đứng. Căn bản không có chỗ ngồi trong hội trường, càng đến gần trước, thân phận càng trân quý, Lý thị hoàng tộc, thần đế vương triều hoàng tộc loại thân phận này người đừng nói là lô ghế riêng, ngay cả hàng thứ hai vị trí cũng không có, tất cả đều là hạng cân nặng nhân vật. Thần đế học viện trưởng lão, hắc ám học viện trưởng lão, mang hoang lĩnh vực lĩnh chủ, còn có một chút cường giả siêu cấp, càng nhiều là một ít phá cách nhận học sinh, cùng những thứ kia nắm giữ cường đại bối cảnh gia tộc đệ tử, bọn họ đều tại là nửa tháng sau nhập học khảo hạch làm chuẩn bị, nếu như có thể mua được một ít có thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi đồ vật, đối với, đúng, lần khảo hạch này lại nhiều một phần hy vọng. Bọn họ là chủ yếu nhằm vào đám người, trừ bọn họ ra, chính là thần đế bên trong thành quý tộc thế gia, bọn họ phần lớn người đều là ôm xem cuộc vui tâm tình đến, trước muốn mua đồ, vậy sẽ phải ước lượng một chút gia tộc thực lực cái dạng gì thị trường, quyết định cái dạng gì hàng hóa, cái dạng gì đám người. Quyết định cái dạng gì hàng hóa người, chính là thị trường, chính là quyết định hàng hóa mấu chốt, một vật ngươi không làm được ai đều thích, ngươi chỉ có thể đi nghênh hợp một nhóm người, chỉ cần bắt được bộ phận này người liền đủ, nhất định phải biết chọn lựa. Lúc này dưới đài một mảnh ầm ĩ, bắt đầu đi. Đừng chậm trễ lão tử thời gian, nhanh lên một chút bắt đầu, ta đều không kịp đợi. Đến thời gian, còn vết mực cái gì a? Nhanh lên một chút bắt đầu. Đấu giá sở chủ quản mặt nở nụ cười đi lên đài, thân thể có chút mập ra, cười với Di Lặc Phật tự đắc, hắn trong lòng suy nghĩ, hôm nay đi qua hắn có thể được một số lớn tiền thưởng, vừa có thể ở Phiêu Hương viện bao nuôi tốt mấy người nữ nhân, chơi đùa trước 1-2 năm. Các vị khách mời, mọi người khỏe, ta liền Lưu Đại Phúc, là nơi này chủ quản. Phía dưới ta cho mọi người giới thiệu một chút đấu giá khâu. Lưu Đại Phúc lên đài nói một câu, không đợi hắn nói xong, đã có người la ầm lên, khâu cái. Búa, muốn ngươi nói à? Tiến vào hội trường người, người nào không biết a, vội vàng bắt đầu đi. Lưu Đại Phúc cũng không tức giận, ngược lại nhìn dưới đài nhiều người như vậy chế biến trước, gầm thét, trong lòng của hắn thật cao hứng, bởi vì bọn họ phi thường vội vàng, đây chính là hắn muốn hiệu quả, hay lại là không nhanh không chậm giới thiệu về thứ nhất khâu, đan dược. Thập đại thương minh mỗi lần xuất ra một tổ đan dược, theo thứ tự đấu giá. Từ phẩm chất thấp đến cao phẩm. Thứ hai khâu. Linh bảo, cũng là từ phẩm chất thấp đến cao phẩm. Cái thứ ba khâu. Vật phẩm đặc biệt, thập đại thương minh tự do phát huy, này cũng là đại gia mong đợi nhất khâu, ta tin tưởng thập đại thương minh nhất định có thể đủ xuất ra không ít để cho người ngoài dự liệu bảo vật tới. Được. Phía dưới xin mời đấu giá người điều khiển chương trình, lịch sử tiền. Người điều khiển chương trình lên đài, buổi đấu giá bắt đầu, cũng vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên một trận kịch liệt tiếng cãi vã, ta tín nhiệm các ngươi, ta đem mình tài sản cũng đặt lên đi, có thể là các ngươi đây. Các ngươi đến bây giờ ngay cả một viên thuốc đều không lấy ra, ngươi để cho ta như thế nào giao nộp a? Ta cho các ngươi quỳ xuống, đừng có đùa ta có được hay không a? Tên quản sự kia dùng 3 miếng tiên thạch mới để cho Phong Nguyên Thương Minh đang dược người cuối cùng ra sân, nhưng là đây, buổi đấu giá đều bắt đầu. Hắn còn không thấy đan dược mặt, vậy làm sao có thể để cho hắn không gấp? Đột nhiên, Long Phi cặp mắt mở một cái, nhìn Mạn Đà La đạo, người ta ngủ bao lâu? Tiểu Anh đạo, gần nhanh nửa giờ, buổi đấu giá đã bắt đầu, lại không cầm ra đan dược đến. Phong Nguyên Thương Minh liền ai nàng không có tiếp tục nói hết. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kệ Thanh Long đỉnh. Cho ta ra. Ý niệm rót vào xanh bên trong chiếc Long đỉnh, đạo, kệ Thanh Long lão tổ. Ta bất kể ngươi có nghe hay không đến, lần này sự quan trọng đại, ngươi nhất định phải giúp ta. Nếu như ngươi còn coi ta là lão đại lời nói, vậy ngươi liền toàn lực giúp ta. Thanh Long lão tổ ngay tại đang trong đỉnh, mặc dù Thanh Long lão tổ đã từng nói, tại hắn còn không có tìm được Long vực trước, hắn tuyệt địa sẽ không xuất hiện, nhưng là giống như Long Phi nói như thế, Long Phi là hắn lão đại, phải toàn lực giúp hắn. Xanh bên trong chiếc Long đỉnh một tiếng ông minh vang lớn, Long Phi tâm thần bình tĩnh, trong đầu không có bất kỳ chớp mắt. Tiên lực thúc giục Thanh Long đỉnh, đạo, đem toàn bộ mang theo dương cương quen thuộc linh thảo toàn bộ lấy ra cho ta số từ 1839.